Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chiến thắng. Keng, Phí Liệt Cách chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng từ trên thân kiếm. Truyền đến, kiếm bản rộng búa trọng kích chặt cong, cả người bay ra về phía sau, nằm trên mặt đất, Phái Khắc động tác thật nhanh, tiếp lấy lại là một búa. Phí Liệt Cách chỉ phải gấp giơ kiếm ngăn cản, mà phía sau hắn Mai Lâm thì bị hai tên binh sĩ cuốn lấy. Ký ức kim loại chế tạo kiếm bản rộng tính bền dẻo cực tốt. Mặc dù nhận đại lực trọng kích, uốn lượn không còn hình dáng, nhưng không có cắt thành hai đoạn, lần nữa chặn chiến phủ trọng kích. Hỗn đàn, Phí Liệt Cách giận mắng một tiếng, tay trái vung lên. Một đạo hỏa long nhào về phía Phái Khắc, chính xác đánh trúng mặt nạ của hắn. Phái Khắc một tiếng hét thảm, truyền đến một hồi khét lẹt, đồng thời lệnh người ghê tởm hương vị. Mặt nạ bên trên có rất nhiều khe hở, để chiến sĩ từ những này khe hở bên trong nhìn thấy bên ngoài. Hỏa long vừa vặn từ những này khe hở bên trong chui vào, đem Phái Khắc cả khuôn mặt nướng đến khét lẹt một mảnh. Dù cho không có những này khe hở, mặt nạ cũng vô pháp ngăn cản hỏa long nhiệt độ cao. Cùng hỏa long tiếp xúc gần gũi, dù cho so với hắn lại cao hơn mấy cấp võ sĩ. Tại không sử dụng đấu khí điều kiện tiên quyết, đồng dạng không cách nào ngăn cản. Gặp quỷ là ma pháp sư, xa xa bị đức giật nảy cả mình. Phí Liệt Cách đứng dậy, lấy ra một cây ma pháp trượng. Một đoàn to bằng cái thớt hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bỉ Đức cách đó không xa, nơi đó đã trọn vẹn Mã Nhã đế quốc binh sĩ. Hỏa đoàn sau khi rơi xuống đất, ầm ngang bạo ra, lớn chừng quả đấm hỏa đoàn văng tứ phía, trọng kích tăng thêm nhiệt độ cao, trong nháy mắt giết chết mấy chục tên lính. Thiên thạch thuật là ma đạo sĩ, lập tức rút lui. Bỉ Đức phát hiện sự tình có chút không ổn, đối thủ của hắn tựa hồ cũng không cường đại, những cái kia chiến sĩ phi thường sứt xẻo, nhưng bọn hắn lại có được bất tử chi thân, cái kia cầm sắc bén kiếm bản rộng chém lung tung ra hỏa, lại là một cái cường đại ma đạo sĩ, bị thương nặng Mã Nhã quân nhanh chóng cả đội, kỳ phút về sau bắt đầu rút lui. Không tiếp tục để ý những cái kia muốn bằng hai chân truy kích tên điên nhóm. Tinh nhuệ là được tinh nhuệ. Mặc dù bị thương nặng, hành động y nguyên chỉnh tề mà cấp tốc. Phân công minh xác, không loạn chút nào. Chúng ta đi. Bỉ Đức hạ lệnh bắt đầu rút lui. Một trận đánh thật hay hồ đồ. Đối phương chẳng những đánh không chết, hơn nữa còn có một vị ma đạo sĩ. Nơi này làm sao có thể có ma pháp sư đâu. Nếu nói Bạch Hổ trong thành có một vị ma pháp sư còn nói qua được. Vốn cho rằng một cái công kích là có thể giải quyết chiến đấu. Kết quả chiến đấu gần 20 phút. Nơi này chính là áo khắc lan đế quốc hậu cần căn cứ. Hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. 20 phút đã có thể tiêu diệt đối phương toàn bộ đại đội. Cái này 200 người mặc dù thoạt nhìn giống là giết không chết. Có thể Bỉ Đức rất rõ ràng. Đó là bọn họ áo giáp tốt. Cũng không phải là thật có bất tử chi thân. Những binh lính này vừa nhìn liền biết. Chỉ trải qua huấn luyện. Không có trải qua chiến. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian. Giết sạch những người này không thành vấn đề. Chỉ là cái kia ma đạo sĩ vô cùng phiền phức. Hắn cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng một vị ma pháp sư. Chạy ra ngoài 10 dặm, Bỉ Đức trầm giọng hỏi, chúng ta tổn thất nhiều ít người. 140 người bỏ mình, 290 người bị thương nhẹ, mất tích 46 người. Nhìn xem đi xa Mã Nhã kỵ binh, Phí Liệt Cách lúc này mới nhớ tới nên phải cưỡi ngựa đuổi theo. Chờ bọn hắn tìm về chiến mã của mình lúc. Mã Nhã kỵ binh đã sớm tiêu thất vô tung. Chúng ta tổn thất nhiều ít người. Coi như không tệ. Phí Liệt Cách nhớ tới lúc này nên phải làm cái gì. Hai vị đội trưởng lập tức bắt đầu thống kê nhân số. chiến hậu thống kê thương vong. Đây vốn là thường thức, làm đội trưởng, bọn hắn càng phi thường rõ ràng, nhưng lần này là chân chính huyết chiến, xúc động, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng tổng cảm xúc để hai vị đội trưởng đã sớm quên đi trách nhiệm của bọn hắn. Thậm chí không nhớ rõ bọn hắn là phí liệt cách tư quân. Nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ phí liệt cách ma pháp sư an toàn. Sau một lát, Khải mang theo một mặt cổ quái đi vào phí liệt cách trước mặt. Cái này, tử trận 6 người, tất cả mọi người mang thương. Trong đó có 3 cái trọng thương, Mai Lâm đồng dạng một mặt kinh ngạc. Cái này sao có thể? Dạng này một trận huyết chiến. Nếu như nói bọn hắn những người này đều chết hết, Mai Lâm lại càng dễ tiếp nhận. Làm sao có thể chỉ chết 6 người? Nàng tận mắt thấy bọn hắn bị mã nhã kỵ binh liên miên đụng bay. Nàng tận mắt thấy trảm mã đao cùng kiếm bản rộng đem những binh lính này ném bay. Nàng tận mắt, dường như chỉ là không có tận mắt thấy bọn hắn chết. Phí liệt cách đại nhân, là áo giáp, là những này áo giáp bảo vệ chúng ta. Quỳ nhĩ một mặt kích động nói, trên người hắn trên khải giáp răng đầy đủ loại vết tích. Có vài chỗ cơ hồ bị chém tan, chỉ liên tiếp thiểu thiểu một phần nhỏ, là áo giáp, phía dưới một mảnh tiếng ông ông, tất cả mọi người nhìn bốn phía đồng bạn trên người áo giáp. Quả nhiên từng cái trên khải giáp đều là vết thương chồng chất. Có chút cơ hồ tìm không thấy không có vết thương địa phương. Đúng a, là áo giáp a, phí liệt cách ngốc ngốc nở nụ cười, lúc này mới nhớ tới. Những này áo giáp thế nhưng là hắn tự tay dùng ký ức kim loại chế tạo thành. Ta thực ngốc, phí liệt cách tiếp lấy vỗ sau gáy của mình môi kêu lên. Đại nhân, thế nào, ngài thụ thương rồi? Khải liền vội vàng tiến lên hỏi. Không, ta là ma pháp sư a. Thế nhưng là ta vừa rồi một mực tại dùng kiếm chặt. Thẳng đến cuối cùng mới dùng 2 cái ma pháp. Khải không nói gì, Mai Lâm thì ngồi xổm ở một bên, bắt đầu cuồng thổ, bốn phía tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, vừa rồi chiến đấu bên trong vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Này là dừng lại một cái, đã sớm không lo được nhìn phí liệt cách chê cười, trong dạ dày như là rời sông lấp biển, buổi sáng ăn vốn cũng không nhiều đồ ăn, mấy ngụm liền nôn hết, tiếp theo là thanh thủy. Theo Mai Lâm nôn mửa âm thanh, cùng kích thích hương vị, phí liệt cách, Khải cùng chí ít một nửa chiến sĩ gia nhập trong đó. Huy Nhĩ thì miễn cưỡng nhịn xuống, trên khóe miệng mang theo nồng đậm cay đắng. Tử vong 6 tên chiến sĩ, cùng bị thương nặng 3 người, thụ thương bộ vị đại thể tương tự, đều là phần cổ nhận lưỡi dao trọng kích, nơi đó áo giáp nhất mỏng. Cố nén trong lồng ngực ghê tởm cảm giác, Khải cùng Uy Nhĩ dẫn theo đồng dạng sắc mặt phờ phạc đám binh sĩ quét dọn chiến trường. Chiến đấu mới vừa rồi thắng lợi, thế nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, cuộc chiến này đánh chính là nhiều ít kém cỏi. Biểu hiện của bọn hắn để cho người ta không thể tin được là quân đội còn có thể sử dụng vũ khí, áo giáp chồng chất tại một chỗ. Không có đào tẩu chiến mã thu nạp tốt, quân địch thi thể xếp thành 2 tòa núi nhỏ, chết đi chiến hữu thì xếp thành một hàng, để dưới đất, 3 tên nhận trọng thương binh sĩ, trải qua băng bó đơn giản, cũng để ở một bên, đồng thời phái 6 tên binh sĩ, chuyên môn chiếu cố bọn hắn, thế nhưng là ai nấy đều thấy được, bọn hắn sống sót cơ hội cơ hồ là không, thông qua một trận chiến này. Phí liệt cách rõ ràng binh lính của mình cùng quân nhân chân chính ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt, đồng thời cũng biết ký ức kim loại chế thành áo giáp chân quý cỡ nào. Đáng tiếc nó không phải là không có nhược điểm, phần cổ áo giáp không có khả năng làm quá dày, nếu không sẽ ảnh hưởng đầu chuyển động. Hắn tạm thời còn nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng sấm, phía ngoài du động trạm canh gác truyền đến tin tức, là tới từ Tiểu Hùng thành viện quân, 2000 đế quốc quân chính quy, 2000 cái khác công quốc quân đội cùng Danny 1000 nhân mã. Dòng dã 5000 người viện quân. Này, Phí Liệt Cách, ngươi vẫn tốt chứ? Danny cái thứ nhất xông lên, ôm mặt lấy Phí Liệt Cách, nhìn từ trên xuống dưới. Phí Liệt Cách máu me be bét khắp người, trong lúc nhất thời nhìn không ra đến cùng chỗ nào thụ thương. Trên thực tế Phí Liệt Cách trên người máu đều là quân địch, có ma pháp thuẫn bảo hộ, hắn căn bản cũng không có thụ thương. Binh lính bình thường là không có năng lực công phá ma pháp thuẫn, duy nhất có cơ hội phái khác, quá mức khinh thị Phí Liệt Cách, căn bản không có sử dụng đấu khí, tự bị hỏa long thiêu tiêu. Ta rất khỏe, không cần tìm, đều là máu của địch nhân. Phí Liệt Cách cười một cái nói, trong lòng có một tia cảm động. Hắn cùng Danny quan hệ rất phổ thông, nhận biết thời gian cũng không lâu lắm. Từ Đức Lan quốc đô sau khi xuất phát, hắn phần lớn thời gian đều tại trong tu hành vượt qua. Tại sao có thể như vậy? Người của ngươi dường như đều tại A. Danny khóe mắt liếc qua đảo qua. Hai đống mã nhã binh sĩ thi thể là như thế dễ thấy. Phí Liệt Cách binh sĩ dường như không ít A. Chết 6 cái, còn có 3 cái khả năng cũng không được. Phí Liệt Cách nói, mặc dù những người này hắn liên tục danh tự đều nhớ không ra, lại là vì mình mà chiến đấu hy sinh, bởi vậy tâm tình có chút xa xút. Chỉ chết 6 người. A, ngài tốt, ta là Tiểu Hùng Thành chỉ huy Phó Lao Luân, đế quốc 10 cấp võ sĩ. Cái này tiếp viện đội ngũ từ ta chỉ huy. Toàn thân bao tải trong khải giáp cao lớn nam nhân nói, ngài tốt, ta là tới từ ở Đức Lan công quốc Phí Liệt Cách, là Danny trợ thủ. Phí Liệt Cách nhìn thấy Lao Luân trên ngực tử tước huy chương, đi cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Phí Liệt Cách, có thể nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì? Phí Liệt Cách giáp lưới bên trên không có bất kỳ cái gì quý tộc huy chương, cũng không có phủ lên ma pháp sư huy chương. Hai cái này huy chương đều đặt ở Phí Liệt Cách ma pháp bào lên. Thân là ma pháp sư tựu đại biểu cho tôn quý, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý những huy chương này. Mà Lao Luân không nhìn thấy bất luận cái gì đại biểu thân phận huy chương, bởi vậy không cách nào phán đoán thân phận của hắn. Chỉ biết là hắn là Đức Lan quân quan chỉ huy phụ tá. Thân phận như vậy không thể nào là bình dân, kém cỏi nhất cũng là công quốc quý tộc. Là được ngài nhìn thấy dạng này, chúng ta tiêu diệt toàn bộ đội gặp được mã nhã quân một cái ngàn người đại đội. Ta xuất lĩnh thủ hạ 200 tên chiến sĩ chặn đánh bọn hắn. Trải qua 20 phút chiến đấu, mã nhã quân chủ động rút lui. Ta nghĩ bọn hắn là sợ viện quân đuổi tới. Phí Liệt Cách trải qua nửa giờ tỉnh táo, hiện tại đầu não phi thường thanh tỉnh. Hắn đã nghĩ thông suốt, mã nhã quân chủ động rút lui, cũng không phải là sợ mình những này có được tinh lương áo giáp chiến sĩ, mà là lo lắng đế quốc viện quân. Duy là hành động lần này có chút mạo hiểm, mặc dù hắn đem phía bên mình quân đội tình huống, quân địch khả năng số lượng cùng sức chiến đấu đều suy tính rất nhiều, nhưng thực tế thao tác thời điểm, vẫn là xảy ra vấn đề. Mỗi đội 1000 người tiêu diệt toàn bộ đại đội. Cái này không thể để cho Duy La yên tâm. Hắn biết rõ những này công quốc quân đội sức chiến đấu. Tại phái ra tiêu diệt toàn bộ đội ngũ sau 1 giờ. Tại mỗi cái tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đằng sau, lại phái ra một cái từ 2000 quân chính quy, 2000 công quốc bộ đội viện quân, lấy cam đoan trong thời gian ngắn nhất cung cấp đầy đủ trợ giúp. Cái này sử Tiểu Hùng Thành bên trong quân lực hạ thấp không đủ 2 vạn người, mà lại tất cả quân chính quy toàn bộ phái đi ra. Cái này nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng tại lấy Tiểu Hùng Thành làm trung tâm phương viên 50 cây số bên trong, đã bày ra 10 con chung 25000 người đại quân. Tại như thế dày đặc tuyến phòng ngự chung, phái bộ đội công kích Tiểu Hùng Thành trụ sở tiếp tế nhiên liệu là căn bản chuyện không thể nào.